Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 103 gạch dưới 1, thiên địa minh không phải oanh mà tán. Diệp Thiên lẻ loi một mình. Lăng Dạ nói qua kế tiếp giao cho hắn, liền có thể yên tâm giao cho hắn. Hiện nay, Lăng Dạ, Lạc U Linh, Bạch Tửu, Khương Nguyên, Tu La Cuồng, năm vị cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có cái kia có rất ít người thấy qua 3000 ma đế. Tuy là hư không nhất tộc như cũ 7 vị hư không chi vương. Vẫn như cũ là không ngừng ức vạn mênh mông đại quân phô thiên cái địa. Nhưng, cũng có thể đánh một trận. Đối diện, Phá Viêm đám người nhìn lấy Lăng Dạ xuất hiện sau lưng những cường giả kia còn có 3000 ma đế lúc. Nhất thời đều là sắc mặt hơi thay đổi vài phần. Hiện tại, đối phương ngay cả có trạng thái toàn thịnh 5 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Còn có 3000 ma đế. Tử vân tiên giới mang tới những cường giả kia cũng không có thể không đáng kể. Tu La Cuồng liệp sát tiểu đội. Mỗi người trên tay đều có nhất kiện đoạn không khóa chế tạo vũ khí. Cũng là không nhỏ một cỗ lực lượng. Mà bọn họ hư không nhất tộc. 7 vị hư không chi vương. Mặc dù lớn quân số lượng ức vạn đi lên. Nhưng nếu là liều mạng, kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ ít nhất phải chết 5 vị hư không chi vương. Thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó, hư không nhất tộc đem vô lực đối mặt hiện nay chư thiên vạn giới. Dù sao, ngoại trừ Lăng Dạ ở ngoài, còn có thiên địa minh cũng là bọn hắn hư không nhất tộc đại địch. Hiện tại nếu như liều mạng, sau đó Diệp Thiên lại cùng bọn họ hư không nhất tộc liều mạng. Hư không nhất tộc liền đem triệt để hủy diệt. Hơn nữa, vừa rồi Lăng Dạ nói, phụ trách thái hư thần tộc Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương. Đã chết sao? Là Lăng Dạ làm. Không có lý do a. Nếu như Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương chết rồi, vậy ít nhất cũng có thể mang đi 2 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Vì sao Lăng Dạ thoạt nhìn lên vô sự? Lăng Dạ người phía sau cũng thoạt nhìn lên vô sự đâu? Phá Viêm đám người trần chờ. Bọn họ cũng không hoài nghi Lăng Dạ năng lực. Nói không chính xác Lăng Dạ thực sự coi như là cực thần cảnh đỉnh phong. Cũng mạnh hơn người khác ra một đường. Sở dĩ, một trận chiến này, không thể đánh. Mặc dù bọn hắn muốn giết Lăng Dạ. Dù cho trả giá ngang hàng đại giới cũng muốn giết Lăng Dạ. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ hư không nhất tộc. Chỉ còn lại 7 vị hư không chi vương. Nếu là ở nơi đây liều mạng, cái kia hư không nhất tộc còn có cái gì về sau? Nếu như đánh đến cuối cùng, coi như thắng, cũng vô cùng có khả năng chỉ còn lại có 2 vị, thậm chí chỉ còn lại có 1 vị hư không chi vương. Dạng đã sớm nghĩ liều mạng Diệp Thiên lại giết đi lên, hư không nhất tộc liền thực sự xong. Sở dĩ Phá Viêm mấy vị hư không chi vương đều là liếc nhau. Sau đó sinh ra một dạng ý tưởng. Rút lui trước, lại nghĩ biện pháp. Lúc này Phá Viêm chính là trầm giọng nói. Coi như ngươi bây giờ còn sống. Đã từng huyết ảnh ma chủ cũng đã không còn tồn tại. Chỉ là cực thần cảnh tột cùng ngươi. Có thể đem ta hư không nhất tộc như thế nào? Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta hư không nhất tộc. Sẽ đem ngươi triệt để lau đi. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ngô chủ chắc chắn khôi phục. Đến lúc đó, lại là ngươi chư thiên vạn giới mặt nhật. Nói xong, Phá Viêm chính là vung tay lên. Ông, phía sau, một đạo cự đại hư không kẽ nứt đột nhiên sinh thành. Rút lui, hắn tiếp lấy ra lệnh một tiếng. Xôn xao, hư không đại quân phô thiên cái địa hướng phía trong hư không kia phun trào mà đi. Nói đến là đến, nói đi là đi, nhưng mà, liền tại hư không đại quân lui lại lúc, Lăng Dạ cũng là cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn đem trên tay tiềm quang hư không quang nhãn ném cho ra Cát Thanh Thiền. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, giết, xôn xao, phía sau, 3000 ma đế trong nháy mắt hướng phía đối diện cái kia ức vạn hư không trong đại quân xung phong. Liều chết mà lên. Mênh mông huyết khí điên cuồng phun trào mà ra. Những năm gần đây, chúng ta ngược lại là đệ một lần gặp mặt nhiều như vậy hư không đại quân. Hôm nay không phải sảng khoái một trận chiến. Sao cho các ngươi đến đây rời đi. Phía sau, Tu La cuồng khiêng đại đao. Quanh thân kia hỏa hồng linh lực đột nhiên phóng lên cao. Sau đó, hướng phía đối diện hư không chi vương giết đi lên. Đối diện, hàn sát thủ chung song đao đột nhiên nắm chặt. Hướng phía Tu La cuồng chính là tiến lên đón. Keng, thân hình của hai người. Đầu tiên là ở nơi này đại quân phía trước đột nhiên đụng vào nhau. Băng nổi giận mênh mông sóng xung kích. Ở nơi này Minh Hải quét ra. Ha ha, rất lâu không có tham dự như thế chiến trận đại chiến. Hôm nay cũng tốt tốt đánh thoải mái. Khương Nguyên cũng là cười ha ha. Ngay sau đó, nắm chặt trong tay loạn hoang côn. Quanh thân kim sắc linh lực đột nhiên bạo phát ra oanh. Tiếng nổ vang, thân hình của hắn trực tiếp tăng vọt, cuối cùng hình thành một đạo nghìn trượng cự đại kim thân. Cao lớn kim thân, nắm tay bên trong loạn côn, hướng phía đối diện phá viêm chính là bỗng nhiên đập đi lên. Cùng lúc đó, lăng dạ phía sau, Bạch Tử cũng là cầm trên tay mộc kiếm. Kiếm khí màu trắng lưu chuyển dựng lên. Người ta chi, cái này một lần phân cái thắng bại như thế nào? Nàng khóa được rồi hư không chi vương bên trong Hắc Nguyệt. Đối diện, Hắc Nguyệt cũng là nắm tay bên trong Hắc Kiếm. Như ngươi mong muốn. Đâu, thân hình của hai người. Trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên chiến trường kia không? Mũi kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau. Phía sau, Lạc U Linh cũng là tay ngọc vung lên xuất ra kiếm tới. Đang muốn xung phong liều chết đi lên. Nhưng vào lúc này, nhưng là bị lăng dạ đột nhiên bắt lại ngọc thủ. Ngươi, tay bị bắt, Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu một cái. Quay đầu nhìn lấy lăng dạ. Cái gia hỏa này, thật đúng là không khách khí. Tùy tiện nghĩ dắt tay liền dắt tay. Hành sự cẩn thận, lăng dạ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Nhàn nhạt nói một câu. Nàng dù sao cũng là tâm nhi mẫu thân. Cũng là nữ nhân của mình. Nhưng là không xảy ra chuyện gì. Người khác có thể liều mạng, nàng không thể. Lăng dạ cái này mang theo vài phần lời quan tâm nói ra. Lạc U Linh trong lòng một cỗ không rõ ấm áp chảy qua. Hắn thực sự quan tâm như vậy chính mình. Bị hắn quan tâm, chính mình dường như sẽ rất vui vẻ. Nàng vốn là muốn trở về một câu mắc mớ gì tới ngươi. Thế nhưng chần chờ sau một lát, nàng chỉ là hướng về phía lăng dạ nói một câu. Quản tốt chính ngươi a hát. Lăng dạ không hy vọng nàng liều mạng. Nàng đương nhiên không hy vọng lăng dạ liều mạng. Nói xong, Lạc U Linh nắm kiếm trong tay. Hướng phía đối diện một vị hư không chi vương nổ bắn ra mà lên. Lăng dạ khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một nụ cười. Lập tức, quanh thân cái kia mênh mông huyết khí trong nháy mắt bạo phát ra. Sau đó, cũng là chính diện công tới. Phía sau, Tu La cuồng những huynh đệ kia, còn có Tử Vân Tiên giới rất nhiều thần nữ, cũng đều là đồng thời xuất thủ. Ở loại này cấp bậc chiến trường, Gia Cát Thanh Thiền thực lực quá yếu, cũng không cần phải xuất thủ. Nàng chỉ là thối lui đến phía dưới Minh Cơ đám người nơi đó. Quan sát toàn bộ chiến trường, rầm rầm, thình thịch, ở nơi này nguyên nay đã một vùng phế tích Minh Hải. Ở nơi này toàn bộ đảo kinh đào hãi lãng Minh Hải. Ở nơi này điên cuồng bốc hơi lên Minh Hải. Từ hơn 10 vị cực thần cảnh đỉnh phong dẫn đầu đại chiến. Trong nháy mắt bạo phát ra. Cái kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Trong nháy mắt che mất toàn bộ Minh Hải. Thiên địa rung động. Minh Hải sôi trào. Kinh khủng kia chiến đấu dư ba. Cũng là đem vị trí thứ 8 hư không chi vương liên thủ bố trí kết giới. Trong nháy mắt phá hủy, mà theo kết giới này nghiền nát, Minh Hải yêu xào nơi này chiến đấu động tĩnh, nhất thời chính là hướng phía toàn bộ chư thiên vạn giới tràn ngập mà đi. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, vô số đạo ánh mắt, đều là ngay đầu tiên, hướng phía cái này Minh Hải yêu xào xem ra. Sau đó, bọn họ thấy được lăng dạ cầm đầu cùng hư không nhất tộc chém giết. Chứng kiến cái kia đang không ngừng lui lại, nhưng là vừa là bị lăng dạ đám người không ngừng chặt đứt đường lui hư không đại quân. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới đều là rất là khiếp sợ. không nghĩ tới, hư không đại quân, dĩ nhiên toàn bộ ở Minh Hải yêu sao. Phía trước ở Thái Hư thần tộc đại chiến, đã là làm cho sở hữu người chấn động theo. Cũng là không nghĩ tới, càng nhiều hơn hư không đại quân, dĩ nhiên tại Minh Hải yêu sao. Đây là kinh khủng bực nào đội hình, đây là mênh mông bực nào đại chiến. Đây là từ 5 năm trước Lăng Dạ cùng Diệp Thiên quyết chiến sau đó. Mọi người thấy lớn nhất một trận chiến đấu. Huyết ảnh ma chủ mang theo 3.000 ma đế. Tử Vân Tiên cung cung chủ mang theo Tử Vân Tiên giới hầu như sở hữu thần cảnh trở lên cường giả. Còn có kiếm thần Bạch Tửu, Khương Nguyên, Tu La Cuồng cùng hắn liệp sát tiểu đội. Mà đối phương là hư không nhất tộc hiện nay còn lại sở hữu đại quân. Đây là một hồi chân chính kinh thiên đại chiến, là một hồi chân chính đại hỗn chiến. Bình thường, hai vị cực thần cảnh tột cùng chiến đấu cũng rất khó chứng kiến. Mà cái này một lần, cũng là đồng thời thấy được hơn 10 vị cực thần cảnh đỉnh phong đồng thời hỗn chiến. Như thế hình ảnh, có thể nói đồ sộ. Thái Hư thần tộc, ở Thái Hư tộc trưởng dưới sự dẫn dắt, lại là ở Diệp Thiên dưới sự trợ giúp. Tàn phá không chịu nổi Thái Hư thần tộc mấy cái thế giới mảnh nhỏ. Miễn cưỡng tụ tập trung một chỗ, ngưng tụ ra một mảng nhỏ thế giới. Cũng miễn cưỡng có thể làm cho bây giờ Thái Hư thần tộc sinh hoạt. Mà cái kia huyết dương cổ thụ, cũng là trải qua các loại chữa trị. Tuy là chịu đủ tàn phá, nhưng là xem như là giữ lại. Thái Hư tộc trưởng vẫn còn ở. Thái Hư thần tộc tộc nhân cũng đều toàn bộ đã trở về. Tuy là cái này một lần, Thái Hư thần tộc đã trải qua trước nay chưa có trọng thương. Nhưng cũng may chung quy không có triệt để hủy ở cái kia hư không nhất tộc trên tay. Diệp Thiên minh chủ, đa tạ, Thái Hư tộc trưởng hướng về phía Diệp Thiên chắp tay. Diệp Thiên chung quy cũng là ra tay trợ giúp bọn họ Thái Hư thần tộc. Lý nên nói lời cảm tạ. Thái Hư tộc trưởng không cần khách khí. Còn đây là trách nhiệm của ta. Diệp Thiên cái kia tiêu tụy trên mặt, lộ ra một vệt vô lực nụ cười. Sở hữu hư không nhất tộc chuyện, đều là chuyện của hắn. Đúng lúc này, bọn họ dường như cũng là đồng thời đã nhận ra cái gì. Nhất thời ánh mắt đều là xuyên thấu vạn giới, xem hướng Minh Hải yêu xào nơi đó. Sau đó, thấy được cái kia kinh thiên động địa đại hỗn chiến. Còn lại hư không chi vương, dĩ nhiên có tại cái kia chân hải yêu ổ. Nhất thời Thái Hư tộc trưởng chính là thất kinh. Thật đáng sợ, ma chủ đại nhân bọn họ, bộ phận đều ở đây. Phía sau, Diêu Dao trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đầy khiếp sợ, đây là bực nào quy mô đại chiến à? Thật sao nhiều cực thần cảnh đỉnh phong cường giả toàn bộ đều ở. Cái này toàn bộ chư thiên vạn giới, là thật một nửa cực thần cảnh đỉnh phong đều ở chỗ ấy đi. Hư không nhất tộc cũng toàn bộ ở chỗ ấy. Diệp Thiên lúc này cũng là chau mày. Sở dĩ, nhất tộc quả nhiên là tách ra hành động sao? Còn lại đại quân, quả nhiên đều ở đây Minh Hải yêu sao? Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, Minh Hải yêu sao đã chịu đủ tàn phá. Lúc này Diệp Thiên chính là hướng về phía Thái Hư tộc trưởng ôm quyền. Thái Hư tộc trưởng, ta cần dẫn dắt thiên địa Minh đại quân đi trước trợ giúp. Lúc đó cáo từ, tuy là địch nhân của mình, nhưng, đối mặt hư không nhất tộc lúc, hắn nguyện ý xuất thủ, cho dù là cùng Lăng Dạ chiến đấu với nhau, Lăng Dạ cùng hư không nhất tộc, đều là địch nhân của hắn, thế nhưng hai cái này địch nhân, cũng là có chút khác biệt, hắn hiện tại, không ngại chính mình sẽ như thế nào, nhưng hư không nhất tộc chuyện, hắn như cũ sẽ lo tới cùng. Lần nữa cảm tạ Diệp Thiên minh chủ, Thái Hư tộc trưởng cũng là ôm quyền. Lập tức, Diệp Thiên không có ở lâu, xoay người rời đi. Thái Hư tộc trưởng đám người đứng tại chỗ, ánh mắt đều là nhìn lấy Minh Hải yêu xào phương hướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.